Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tìm được dược viên. Trong tay có năng lượng mảnh nhỏ, muốn đi vào đệ tứ Trọng Sơn bí cảnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, ở một hàng 7 người nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, liền trực tiếp tiến vào đệ tứ Trọng Sơn bí tịch. Hoa! Hảo Mỹ ga, nơi này là tiên giới sao? Đối mặt trước mắt non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, tựa như là thế ngoại đào nguyên giống nhau đệ tứ Trọng Sơn bí cảnh. Thập nhất hoàng tử kinh hô ra tiếng, nơi này linh khí hảo nồng đậm a. Cứ việc ở đệ nhất Trọng Sơn, đệ nhị Trọng Sơn cùng đệ tam Trọng Sơn, tam hoàng tử Lãnh Minh Cầm cũng cảm giác được linh khí. Nhưng là, so với phía trước sở cảm giác được, đệ tứ Trọng Sơn linh khí càng vì nồng đậm, cũng càng vì tinh thuần. Hút thượng một ngụm, đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình vu chi lực ở vì này lôi kéo, đích xác. Như vậy nồng đậm mà lại tinh thuần linh khí, Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng là có điều hiểu được. Xem ra cái này bí cảnh cũng không tệ lắm a. Đối với cái này so với phía trước hảo rất nhiều bí cảnh, Tô Văn cũng thập phần vừa lòng, cẩn thận một chút. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cứ việc, đệ tứ Trọng Sơn bí cảnh phong cảnh như họa, linh khí nồng đậm thực thích hợp bọn họ này đó vu thuật tu giả. Nhưng là đồng dạng, hoàn cảnh này cũng thực thích hợp yêu thú tu luyện. Cho nên, cơ duyên luôn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nga. Khẽ gật đầu, Tô Văn lập tức mặc vào chính mình cơ giáp làm phòng hộ, ta giống như cảm giác được linh thảo hơi. Thở, làm tứ cấp luyện dược sư, Tô Cẩn đối linh thảo hơi thở là thập phần mẫn cảm. Cho nên, hắn thực mau liền cảm giác được cái loại này quen thuộc hơi thở. Hơn nữa chỉ ra một cái phương vị. Ở Tô Cẩn dẫn dắt dưới, một hàng 7 người hướng tới phía đông nam mà đi, đi rồi đại khái có hơn nửa canh giờ. Một tòa dược viên xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong vòng, cẩm thạch trắng cao lớn tường vây. Màu đỏ thắm đại môn, nơi này nhìn nhưng thật ra thập phần khí phái, cũng không biết trong vườn linh thảo như thế nào. Bất quá, nơi này là tứ Trọng Sơn bí cảnh. Tin tưởng sinh trưởng ở chỗ này linh thảo, hẳn là phần lớn đều là tứ cấp linh thảo, kém không đến chạy đi đâu, thật tốt quá, ta liền nói nơi này không giống nhau sao. Quả nhiên có cơ duyên, nhìn 20 mét ở ngoài kia tòa dược viên. Thập nhất hoàng tử hưng phấn không thôi, đúng vậy, rốt cuộc có thể tìm được một ít cơ duyên. Nói đến này, tam hoàng tử cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Đệ nhất Trọng Sơn chính là một cái đi không xong phá rừng cây, cái gì đều không có. Đệ nhị Trọng Sơn càng là liền cây đều không có. Liền như vậy mấy viên xương rồng bà, đồ ăn không đủ thời điểm miễn cưỡng có thể ăn. Đến nỗi đệ tam Trọng Sơn đi, từng mảnh rừng trúc, đẹp là đẹp, còn là không có gì cơ duyên. Không thể tưởng được, đi vào đệ tứ Trọng Sơn, rốt cuộc là có ngoài ý muốn kinh hỉ, nơi này linh thảo. Hàng năm bị linh lực nồng đậm không khí tẩm bổ, nghĩ đến, dược tính nhất định tuyệt hảo, nghe thuộc về linh thảo đặc có hương vị. Tô Cẩn như si như say nói, đối với một cái luyện dược sư tới nói. Dưới bầu trời này không có gì là so linh thảo càng có thể làm hắn tâm động, chúng ta đây còn chờ. Cái gì? Mau đi thải linh thảo đi. Mỉm cười, Tô Văn đã nóng lòng muốn thử. Tuy rằng Tô Văn không phải luyện dược sư, nhưng là Tô Văn đối với như vậy rất tốt cơ duyên tự nhiên cũng là thập phần hướng tới. Lại thêm chi, phía trước 3 cái bí cảnh đều không có được đến nhiều ít hảo cơ duyên. Cho nên, Tô Văn liền càng là hướng tới Tô Cẩn trong miệng những cái đó linh thảo. Nhìn mắt nhà mình thiếu gia, Tô Cẩn khẽ gật đầu, mang theo mọi người tiếp tục đi phía trước đi, dừng lại, không cần lại đi phía trước đi rồi. Mới vừa đi ra không vài bước, Lãnh Minh Dạ đột nhiên quát to một tiếng, ngừng ở mọi người phía sau, nghe được Lãnh Minh Dạ nói. Mọi người sôi nổi dừng bước chân, nhìn hướng về phía sau, làm sao vậy Dạ Dạ? Nghiêng đầu, nhìn ngồi ở kim tiền báo bối thượng nam nhân, Tô Văn khó hiểu, phía trước nhi có một cái vô cực trận pháp. Không thể tùy tiện tự tiện xông vào. Nghe vậy, mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, lập tức lui về phía sau, thối lui đến Lãnh Minh Dạ phía sau, cư nhiên có trận pháp bảo hộ. Tin tưởng bên trong cơ duyên nhất định không sai được. Đối này, thập nhất hoàng tử tự tin tràn đầy, Dạ Dạ, cái này trận pháp có thể phá sao? Lãnh Minh Thanh nói không sai. Thông thường có thể bị trận pháp bảo hộ đinh sắt là không tồi cơ duyên. Nếu không, cũng sẽ không mất công dùng trận pháp đi bảo hộ a. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ trầm tư một lát, phá nhưng thật ra có thể phá. Bất quá, yêu cầu một ít thời gian, một khi đã như vậy. Kia này trận pháp sự tình liền phải dựa vào cửu đệ. Đại gia liền trước tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được tam hoàng tử như vậy nói, mọi người sôi nổi gật đầu, phá không được trận pháp, cũng chỉ có thể đợi, ngồi ở kim tiền báo trên người. Lãnh Minh Dạ trước tiên ở ngoài trận dạo qua một vòng. Rồi sau đó, hắn lấy ra từng cái trúc tính chú, chuyên chú trên mặt đất đùa nghịch tính toán lên, tiến đến nam nhân bên người nhi. Tô Văn nhìn chằm chằm trên mặt đất bãi tứ tung ngang dọc một đống tiểu trúc phiến. Nhìn hơn nửa ngày cũng không hiểu được. Quả nhiên, này trận pháp sư cũng là kỹ thuật sống. Không phải dễ dàng như vậy đương, khôn vị, khảm vị, trận môn, nhìn chằm chằm trên mặt đất trúc phiến tính chù. Lãnh Minh Dạ nhìn sau một lúc lâu, mới vừa rồi suy tính ra mắt trận nơi, thế nào? Tính ra tới sao? Nhìn thu hồi trúc phiến phiến nam nhân, Tô Văn nôn nóng hỏi, ân, nhàn nhạt lên tiếng, nam nhân khóe miệng biên nhi, gợi lên một mạt định liệu trước mỉm cười, mới một nén nhang mà thôi. Ngươi cũng thật lợi hại, không chút nào bùn xỉn khen, Tô Văn đáy mắt tràn đầy sùng bái, liếc thấy nhà mình tức phụ như vậy bộ dáng. Nam nhân bên môi tươi cười càng sâu, giơ tay, một viên ô kim thạch thạch cầu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, phá. Nhắm ngay mắt trận, Lãnh Minh Dạ tung ra trong tay thạch cầu. Chỉ nghe được phịch một tiếng, trước mắt vô cực đại trận bị tạc ra một cái chỗ hồng, thành công. Liếc chính mình nam nhân, Tô Văn vui sướng không thôi, ân, khẽ gật đầu. Lãnh Minh Dạ kéo lại bên cạnh nhân nhi tay, cùng nhau đi vào dược viên, đi theo ở hai người phía sau, mặt khác năm người cũng cùng nhau đi vào dược viên bên trong, đi vào này tòa dược viên bên trong. Một mảnh linh khí nồng đậm linh thảo liền lập tức xuất hiện ở bảy người trước mắt, liếc thấy có cao. Đẳng linh thảo, Tô Cẩn cái thứ nhất xông lên đi. Chọn lựa dược dùng giá trị tối cao liền bắt đầu khai quật. Tô Văn cùng Tô Ngọc tuy rằng không phải luyện dược sư, nhưng cũng đều lấy ra công cụ, học theo học Tô Cẩn bộ dáng, bận rộn lên, liếc thấy bọn họ bắt đầu đào linh thảo. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cùng thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cũng đi theo đi đào linh thảo đi, chủ tử. Nhìn ngồi ở kim tiền báo bối thượng, Văn Ti chưa động chủ tử, Kinh Lôi nhẹ gọi một tiếng, người cũng đi đào linh thảo đi. Là, được đến chủ tử cho phép, Kinh Lôi gật đầu, lập tức cũng gia nhập trong đó, đến nỗi Lãnh Minh Dạ còn lại là vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn. Cũng không có động, nơi này là tứ trọng sơn bí cảnh. Nơi này linh thảo cũng đều là tứ cấp linh thảo, cứ việc, ở rất nhiều người trong mắt. Tứ cấp linh thảo đã xem như không tồi cơ duyên. Bất quá, đối với có được cửu tinh vu sư cấp bậc Lãnh Minh Dạ mà nói. Nơi này linh thảo đối hắn vô dụng, liền tính Tô Cẩn có thể đem bọn họ luyện thành đan dược, đối hắn cũng không có bao lớn tác dụng, cho nên hắn đối trong viện linh thảo cũng không cảm thấy hứng thú nhi. Cưỡi kim tiền báo, Lãnh Minh Dạ dọc theo dược viên đường nhỏ, hãy còn đi bộ lên, chuyển chuyển, hắn thân ảnh ngừng ở phía tây nhi một mặt tường vây trước, dùng không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, còn lại 6 người liền đã đem dược viên linh thảo đào hết, đem trong tay linh thảo giao cho Tô Cẩn. Tô Văn cất bước đi tới ven tường nhi, làm sao vậy? Liếc cái kia nhìn chằm chằm một mặt tường, ở nơi đó phát ngốc nam nhân, Tô Văn cười hỏi, này phía sau có một cái cấm chế. Cấm chế tuy không phải đại hình trận pháp, nhưng là có thể dùng cấm chế phong ấn lên đồ vật, nghĩ đến cũng nhất định không phải phàm vật, cấm chế. Vừa nghe đến cái này, Tô Văn khóe miệng đều nhạc oai, giả giả, cấm chế nhất định có thứ tốt, mở ra nó, lôi kéo nam nhân góc áo. Tô Văn ý bảo đối phương mở ra cấm chế, ân, khẽ gật đầu, nam nhân lôi kéo Tô Văn sau này triệt triệt, rồi sau đó lấy ra tam căn trận kỳ, càn khôn vô cực. Phá, hô một tiếng phá, Lãnh Minh Dạ giương tay. Trong tay trận kỳ liền ấn Lãnh Minh Dạ sở kỳ phương vị bay đi ra ngoài, ầm vang. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng vang lớn, cẩm thạch trắng tường vây bị tạc sụp một cái, so le không đồng đều chỗ hồng. Bại lộ ra ngoài tường phong cảnh ngoài tường, chừng hơn 10 mét cao, cành lá tốt tươi, kết đầy đỏ rực quả tử một viên đại thụ, xuất hiện ở mọi người trước mặt, đây là huyết đao. Trừng mắt, nhìn tường bên kia hơn 10 mét cao che trời đại thủ. Tô Cẩn kinh hô ra tiếng, huyết đào, chính là ăn một viên nhưng tăng lên 30 năm công lực huyết đào. Nghe được Tô Cẩn tiếng kinh hô, tam hoàng tử cũng sai biệt trừng lớn hai mắt, huyết đào chính là tứ cấp linh quả bên trong khó gặp. Hàng cao cấp, nghe nói, có một đào vạn kim nói đến, có thể nghĩ. Này huyết đào là cỡ nào quý giá, Cẩn Cẩn ngươi có thể xác định thật là huyết đào sao? Nhìn chằm chằm trên cây đỏ rực một viên hình dạng cũng không rất giống quả đào, mà là càng giống bình thường quả táo giống nhau quả tử. Tô Ngọc không xác định hỏi bên cạnh Tô Cẩn, không sai được. Sách thuốc chung có vân, huyết đào sắc đỏ tươi tựa như máu. Hình dạng tròn trịa tựa như chén ngọc. Hơn nữa, thành thục là lúc, hương khí nồng đậm bạn có nhàn nhạt thanh u, nghe được Tô Cẩn nói. Tô Văn liên tục gật đầu, này trên cây quả tử mặc kệ là ngoại hình vẫn là mùi hương đều cùng Cẩn Cẩn miêu tả giống nhau như. Đúc, chắc là không sai được, đại gia ở chỗ này chờ một chút. Ta đi trích, nói chuyện. Tô Văn một chút cánh tay thượng hộ giáp cái nút, dưới lòng bàn chân lập tức thoát ra hai thốc ngọn lửa. Thân mình cũng tùy theo bay lên trời, thiếu gia, trích nhất hồng càng thành thục. Mở miệng, Tô Cẩn ở một bên nhắc nhở, nga, đã biết, gật đầu, Tô Văn thả người bay về phía cành lá tốt tươi ngọn cây, nhìn chằm chằm kia cây cao lớn cây đào. Lãnh Minh Dạ đột nhiên cảm giác được đến từ chính yêu thú hơi thở. Bản năng, hắn hô hấp cứng lại, nhìn chằm chằm Tô Văn thân ảnh đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại. Cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi, cẩn thận. Hô to một tiếng, Lãnh Minh Dạ thả người từ kim tiền báo trên người nhảy dựng lên. Lòng bàn chân lập tức dâng lên cột nước. Đem hắn toàn bộ thân thể lấy lên, chạy về phía Tô Văn. Hết chương.